Chương 665, 3 vạn năm trước vẫn lạc chân tướng. Năm đó liền che chở. Cho dù là Giản Thu, kỳ thật cũng là nhận được. Nhưng nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, trong miệng nàng, gọi là vũ trụ chi vương. Cho nên giờ khắc này Giản Thu vẫn mê vong dưới cái nhìn của nàng. Vũ trụ chi vương là cường đại như vậy, giao phó nàng rất nhiều lực lượng, không để cho nàng chỉ có thể xuyên qua luân hồi, còn có thể mang tới Dung công tử lực lượng, để cho hắn cùng mình tất có nguồn gốc. Nếu không phải ở giữa ra chút biến cố, giờ này ngày này, đứng tại Dung công tử bên người liền nên là nàng mới đúng. Nhớ tới tại đây Giản Thu ngược lại là thoáng hoàn hồn, hay là hỏi, vũ trụ chi vương, Giản Thu xem cái kia Dung công tử, hình như cùng chúng ta tra được hắn, có rất lớn xuất nhập, hắn nói, hắn tại Yến nữ quân thành hình lúc, liền coi trọng nàng, mà ngài an bài cho Giản Thu đêm hôm ấy, chỉ là tại 3.000 vạn năm trước. Cho nên hắn hình như hoàn toàn không nhớ ta, vẫn kiên định không thay đổi cảm thấy, để cho hắn tâm động cái thứ nhất nữ tử, là Yến nữ quân, mà không phải ta Giản Thu. Lời nói này lượng tin tức hiển nhiên rất lớn lại đối với gọi là vũ trụ chi vương, QNZ có xung kích tính, ước vạn năm trước. Hắn liền đến cửu thiên rồi Giản Thu không rõ ràng, ngài hẳn là có thế cha rõ ràng sao nếu như có thể, không biết Giản Thu hy vọng theo nguồn cội xóa đi đại tư mệnh ký ức, nàng không hy vọng nàng âu hiếm nam tử, nhớ kỵ những nữ nhân khác đáng tiếc, hy vọng của nàng thất bại. Dung giật kẻ này, không phải bản vũ trụ sinh linh, cùng Á Đặc Lan cùng cái kia thiên vũ đại lục Q4NF vô liên quan, cho ngươi xâm nhập hắn 3.000 vạn năm trước ký ức, đã là cực hạn, bất quá. Hắn nếu như là ước vạn năm trước, đã cùng Yến nữ quân cùng một lũ, kẻ này nhất định phải cùng nhau trừ đi. Giọng nói tổng hợp gần từng chữ một. Giản Thu khẽ giật mình, có thể là bất quá là một cái nam nhân, cũng không có thể vì ngươi sử dụng, cũng cùng kẻ bên cạnh kết làm phu thê, ngươi sao lại cần quyến luyến hắn cũng không biết chân quý ngươi thực tình, giết chi cũng không đủ. Ta Giản Thu vừa nghĩ tới, 3 vạn năm trước tại huyết anh một phía dưới, nàng nhìn thấy tóc lam Dung công tử. Nàng liền không bỏ xuống được 3 vạn năm đến, nàng một mực tại hỉ hệ u do nhân vật này. 3 vạn năm đến, nàng cho hắn hao phí hết thể tâm lực. 3 vạn năm đến, nàng khốn khổ truy tìm hắn hướng đời. Đương thế bên trong, nàng Giản Thu tự hỏi là hiểu rõ nhất hắn nữ tử. Kết quả cửu trọng thiên vừa mở lại, nàng nhận được tin tức, cũng đã là nàng coi trọng nam tử, chính là sáng thế nữ quân quân hậu. Bây giờ lại phải nàng từ bỏ Giản Thu tự hỏi làm không được không đúng chờ chút vũ trụ chi vương. Nếu như chúng ta đem nữ quân 3 vạn năm trước vẫn lạc, giá họa cho Dung công tử cũng có thể ly gián vợ chồng bọn họ ít nhất. Nữ quân bọn thuộc hạ tuyệt đối sẽ không tha thứ Dung công tử. Nàng những thuộc hạ kia vừa thối vừa cứng, căn bản nói không thông thấu, nhất định sẽ chỉ muốn giết Dung công tử đến lúc đó chúng ta thừa lúc vắng mà vào, không chỉ có thể triệt để giết nữ quân. Còn có thể để cho Dung công tử triệt để gia nhập chúng ta. Giản Thu vội vã đề nghị. Thế mà, đề nghị này lần thứ 2 bị phủ quyết, vô luận là Yến nữ quân, hay là Dung giật kẻ này, bọn hắn đều không phải là dễ dàng như vậy mắc lừa người. Nếu không phải như thế, ngươi có thể nghĩ tới một điểm này, bản vương sớm đã làm thỏa đáng. Dù sao, 3 vạn năm trước, nữ quân vẫn lạc trước, vừa vận tại vô cực thiên quan sát đến rồi phá hư mà đến Dung giật. Mặc dù chỉ là nhìn thấy một đạo lam quang có thể nói, cơ hồ là tại Dung giật phá hư mà đến trong nháy mắt, nữ quân liền tại bọn hắn trải qua thời gian dài phụ tá phía dưới, mang theo thái thương phủ, vô cực thiên, quy khư. Có thể hai cao ý này không có bất kỳ cái gì gặp nhau, không cũng không phải. Thời khắc này vũ trụ chi vương, đều đã nghĩ đến một chút, có lẽ cái này Dung giật liền là tính tới cái gì, mới có thể tại 3 vạn năm trước. Như thế vừa vặn phá hư mà đến lại vừa lúc bị Yến nữ quân nhìn thấy. Cho nên Yến nữ quân sống lại có thể cũng không phải ngẫu nhiên, không phải bọn hắn không có làm tuyệt. Mà là cái này ước vạn năm trước, liền cùng Yến nữ quân cấu kết lại Dung giật giúp Yến nữ quân, để cho nàng có lưu sống lại tân cơ. Nghĩ như vậy vũ trụ chi vương tại nhìn nhau liếc mắt sau đó, đều nhẹ gật đầu, trong mắt sát ý càng dày đặc bọn họ cũng đều biết, mong muốn để cho Yến nữ quân chết hết nhất định phải đem Dung giật kẻ này. QNZ giết tuyệt mới được. Bất quá bọn hắn cũng đã lời nói xoay chuyển, đối với Giản Thu nói ra, bất quá bọn hắn dưới mắt đã tới quỷ mộ đến, có lẽ có thể thử một lần, nơi đây dù sao cũng là bản vương địa bàn, rất nhiều chuyện cũng là so tại bên ngoài dễ làm một chút. Lúc đầu đã tuyệt vọng Giản Thu, lúc này kinh hỉ lên, ngài đáp ứng ngươi tận tâm vì bản vương hiệu lực, bản vương tự sẽ làm hết sức thỏa mãn ngươi chi nhu cầu. Giọng nói tổng hợp tâm cơ lên tiếng. Giản Thu quả nhiên cảm động đến rất, cái kia Giản Thu hiện tại muốn làm gì, lấy phối hợp ngài an bài đâu này người dưới mắt suy yếu vô cùng, trở về quỷ điện khôi phục ca giọng nói tổng hợp thuyết minh no y Giản Thu lập tức dập đầu bái hạ, đa tạ vũ trụ chi vương, đợi Giản Thu khôi phục, tiếp tục ngài hiệu lực đi thôi. Giọng nói tổng hợp đáp ứng A Giản Thu vừa mới đứng lên cái kia hợp thành thanh âm lại hiếm thấy hấp tấp nói, đến rồi bọn hắn lại hướng nơi đây trực tiếp chạy đến xem tới, bọn hắn ở trên thân thể ngươi, có lưu truy tung ấn ký. Giản Thu ngạc nhiên, không có khả năng, ta hồn tất cả giải tán, cho dù có ấn ký cũng nên tản, thế nào còn sẽ bị truy tung đến, hơn nữa nơi đây là quỷ mộ địa bàn của chúng ta. A giọng nói tổng hợp cũng đã không còn trả lời bọn hắn đã bắt đầu đường xa ngăn địch dù sao Yến Du quả thật, đã lần thứ hai mang theo nàng như bức đoàn đội, hướng Giản Thu sở tại vị trí này, vượt mọi chông gai mà đến rồi. Dù là quỷ mộ hoàn cảnh xác thực rất kém cỏi, các loại quái vật cũng nhiều, đáng tiếc Yến Du đều không cần xuất thủ, siêu châu mị nhì, Tây Vương mẫu cùng lôi thần, liền có thể quét ngang hết thể mấu chốt là, cái này ba cái đánh cho không chỉ có không mệt, vẫn rất này. Cho nên vũ trụ chi vương cùng Giản Thu mới nói xong mà nói. Giản Thu vào lúc này mới vừa vặn im tiếng. Đùng đùng từng trôi đen tím lôi đỉnh, đã bổ tới bọn hắn trước mắt đến rồi bá suy suy đậm đặc như miếng vải đen tử khí, tại cái này sóng bạo lôi tàn phá bừa bãi phía dưới, đã giống như bình thường vải vóc một dạng, bị trực tiếp xé mở rồi tất cả đều đang hiện ra ra nát tán trạng thái. Mà mảnh này nồng đậm đến cực hạn tử khí, hiển nhiên liền là che chở Giản Thu dưới mắt nơi ở, vũ trụ chi vương hang ổ màng bảo hộ cái này đánh tới rồi nhanh như vậy.